ví dụ như không nắm giữ hỏa hầu tốt, lửa thịnh vượng trực tiếp thiêu khô đan dịch. Tóm lại, tỷ lệ luyện chế đan dược thất bại của luyện đan sư. Trên lý thuyết mà nói, luyện chế một lò đan dược tối đa có thể thành đan 10 khoa, nhưng cho dù là luyện đan sư thượng phẩm cấp 1 kỳ cửu cũng khó có thể luyện chế ra 10 khoa cấp 1 hạ phẩm linh đan. Cũng không phải luyện đan sư cố ý làm, mà là muốn thành đan 10 khoa quá khó khăn. Phải biết rằng, chia một lò đan dược thành 10 phần, cần luyện đan sư đồng thời phân tâm 10 lần. Hơn nữa, tạp chất của mỗi một phần đan dịch đều phải loại bỏ sạch sẽ. Cuối cùng còn phải hợp luyện 10 phần đan dịch thành đan. Trong quá trình này, không thể có một chút sai lầm. Yêu cầu biến thái này, ngay cả luyện đan sư kỳ cửu cũng rất khó để làm. Điều đó mà Trần Đạo Huyền đột phá ý tưởng là bước đầu tiên trong luyện đan, sử dụng một loại pháp khí đặc thù gọi là ly tâm phá bích khí, loại bỏ tạp chất trong linh dược. Nguyên tắc hoạt động của pháp khí này là sử dụng các thành phần khác nhau trong linh dược có chất lượng khác nhau. Dưới sự xoay vòng tốc độ cao của ly tâm phá bích khí, phân tầng các thành phần khác nhau, trong đó tạp chất được chia thành một lớp, tinh chất linh dược được chia thành một lớp khác, cuối cùng tái sử dụng trọng lực lấy ra tinh chất linh dược được phân tầng. Cách chương